trở lại kiếp này không còn hối hận. Chương 40, lẻn vào Long Thần Vệ mật thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư ta nhận được tin tức của ảnh vệ điều tra vị trí của mẫu thân cô ra. Nhưng không ngờ bị hoàng hậu nương nương thấy được. Bà ấy đã nhất quyết muốn đi phi vũ quốc tìm người. Sợ hoàng thượng không cho bà ấy đi nên đã âm thầm rời cung. Ta chỉ có thể chạy theo bà ấy, mong tiểu thư nhanh chóng tìm được chúng ta. Tiêu Tuyết, còn một bức thư khác chính là tin tức ảnh vệ điều tra vị trí của mẫu thân Tần Mặc Uyên. Mẫu hậu và Tiểu Tuyết Nhi đã đi phi vũ quốc rồi. Giản Ly ngẩn đầu nhìn mọi người đen mặt nói. Cái gì? Giản Trì và Giản Diễm đồng thanh hô lên. Bọn họ đi tìm Ôn Khuynh Nhã. Khuynh Nhã, Tần Nghiêm nghe thấy tên chính mình thê tử liền kích động bước lên vài bước. Tần Mặc Uyên ánh mắt hơi tối. Trong lòng run rẩy một chút, bàn tay siết chặt lại. Long Thần Vệ chỗ đã bị Long Kỵ Quân sang thành bình địa. Long Thần Vệ chủ bị thương bỏ chạy trở về, nhìn thấy phỏng chừng tức muốn hộc máu. Hắn chắc chắn sẽ đến phi vũ quốc bởi vì ở đó có một tòa Long Thần Vệ khác. Chúng ta phải mau chóng tìm được bọn họ, nếu không bị Long Thần Vệ người thấy được nhất định sẽ xảy ra chuyện. Giản Ly hung hăng vò trong tay bức thư, trên mặt bình tĩnh nói. Nhưng nàng động tác đã biểu thị nàng đang tức giận cùng lo lắng. Ta đi tìm bọn họ. Tần Nghiêm nhìn về phía Giản Ly nói. Không được, các ngươi đều ở lại. Ta cùng Tần Mặc Uyên đi. Các ngươi đều đi, ai quản lý Đông Ly cùng Tích Nguyệt. Muội muội phụ hoàng ở lại, ta có thể đi mà. Hắn rất là lo lắng cho Tiêu Tuyết và mẫu hậu. Còn có muội muội một người đi hắn càng không yên tâm. Phi Vũ kia đã ký hiệp ước nhưng không quan hệ, Long Thần Vệ chết tiệt kia lại tìm bọn họ hợp tác, đến lúc đó chẳng phải là bị vây trong biển lửa hay sao? Ta nói không được là không được. Các ngươi đi cũng không ít gì, càng nhiều người càng dễ bị phát hiện. Giản Ly kiên quyết nói. Nàng không muốn càng nhiều người mạo hiểm. Bọn họ không nhất định có thể dễ dàng thoát ra phi vũ quốc. Được, phụ hoàng không đi. Các ngươi nhất định phải chú ý an toàn, tìm được bọn họ. Xảy ra chuyện nhất định phải báo cho ta. Giản Trì vẫn luôn biểu thị trầm mặc không lên tiếng, rốt cuộc mở miệng nói. Nữ nhi nói đúng, càng nhiều người càng dễ bị phát hiện, càng khó thoát thân. Nhưng hắn cũng lo lắng cho nữ nhi, hắn càng tình nguyện đem bản thân tính mạng đổi lấy mạng sống của nàng. Không được, bọn họ nhất định phải bình an trở về. Ta hiểu rồi. Giản Diễm rốt cuộc sụ mặt nhẹ giọng nói. Các ngươi chú ý an toàn. Tần Nghiêm rốt cuộc chịu nhả ra thở một hơi nói. Tìm được Khuynh Nhã liền tốt. Chỉ cần giải quyết được Long Thần Vệ, hắn liền sẽ tìm thấy nàng. Hiện tại không cần quá mạo hiểm, đem bọn họ tất cả đều đáp đi vào, như vậy liền sẽ còn cơ hội tìm được Khuynh Nhã. Giản Ly và Tần Mặc Uyên gật đầu rời khỏi đại điện. Lam Yên đi theo phía sau Giản Ly, sắc mặt lo lắng. Lam Yên báo tất cả U Ly ảnh vệ đang ở Hoàng Cung, Đông Ly ẩn thân đi vào phi vũ điều tra tin tức. Nghe nói Lý Thúc đang ở phi vũ quốc, âm thầm truyền tin cho hắn trợ giúp chúng ta lẻn vào kinh thành phi vũ quốc. Nhận lệnh, Lam Yên chấp tay cúi đầu nói, sau đó sử dụng khinh công nhanh chóng biến mất. Nương tử không cần lo lắng, chúng ta sẽ tìm được bọn họ. Tần Mặc Uyên ôm lấy Giản Ly nhẹ giọng an ủi. Ân, đi thôi. Giản Ly cười khẽ buông hắn ra, hai người nắm tay đối phương bước chân rời khỏi hoàng cung. Phi vũ quốc kinh thành. Giản Ly và Tần Mặc Uyên thành công lẻn vào phi vũ quốc. Dịch Dung thành một trương bình thường gương mặt. Tướng công chàng nói xem bọn họ đang ở đâu. Giản Ly một thân hồng y thường phục mang mạn che mặt sóng vai đi cùng Tần Mặc Uyên, ánh mắt nhìn vào dòng người phía trước cười nói. Có thể là ở tòa nhà của Long Thần Vệ ở phi vũ quốc đi. Đúng vậy. Trong bức thư điều tra được mẫu thân Tần Mặc Uyên bị giam ở mật thất dưới tòa nhà của Long Thần Vệ. Chúng ta đã ở phi vũ quốc nửa tháng rồi, chỉ có Long Thần Vệ tòa nhà kia chưa tìm mà thôi. Ta không thể tưởng tượng nổi hai người họ gan lớn như thế trực tiếp trà trộn tiếng vào Long Thần Vệ đâu. Giản Ly xoa trán bất lực nói. Bọn họ nếu thật sự làm như vậy mạo hiểm, nếu bị phát hiện hậu quả thật không dám tưởng. Nương tử chúng ta đêm nay đi xem thử đi. Tần Mặc Uyên nắm lấy bàn tay của nàng cười nói. Dù thế nào cũng phải vào. Vậy liền hôm nay đi cần gì chọn ngày nữa. Được thôi. Tướng công muốn đi ta tự nhiên phụng bồi. Giản Ly câu môi cười. Sớm cũng phải tới, trễ cũng phải tới. Còn chờ gì nữa. Mà lúc này Cung Ý Lan và Tiêu Tuyết thật sự đã giả trang thành nha hoàn ở trong Long Thần Vệ tìm cách lẻn vào mật thất phía dưới. Hoàng hậu nương nương. Chúng ta đừng như vậy mạo hiểm trước trở về rồi nói được không? Tiêu Tuyết lo lắng khuyên nhủ nói. À Tuyết, ta đã nói rồi, con kêu ta là mẫu hậu đi. Ta nhất định phải đi tìm bạn tốt. Con đừng có khuyên ta nữa. Cung Ý Lan nói xong liền nhanh chóng bước đi. Tiêu Tuyết thở dài đuổi theo. Tiểu thư, người mau đến mang hoàng hậu nương nương đi về a, thật sự là quá. Cung Ý Lan là con nhà võ tướng. Từ nhỏ thích võ, không thích văn. Tính cách quật cường, nóng cháy như lửa, yêu ghét rõ ràng. Trong nhà nhưng người cùng tuổi không ai có võ công cao hơn được nàng. Khi 10 tuổi gặp được Giản Trì liền bắt đầu luyện cầm kỳ thi họa. Truy theo hắn, khi 16 tuổi liền văn võ song toàn, mỹ mạo khuynh thành, còn biết cả y thuật. Khi 17 tuổi gả cho Giản Trì, lúc đó hắn vẫn còn là thái tử, hai người cùng nhau xông pha chiến trường vô số lần, đối mặt với sinh tử. Muốn Cung Ý Lan nhượng bộ hay thay đổi quyết định đó là việc không thể nào. Canh ba, Giản Ly và Tần Mặc Uyên mặc y phục dạ hành, Dịch Dung đeo mặt nạ lẻn vào Long Thần Vệ. Tướng công, chúng ta giống như không biết Long Thần Vệ chủ phòng ở hướng nào nha. Giản Ly ngồi trên nóc nhà nhướng mày nhìn Tần Mặc Uyên đang ở bên cạnh nàng. Chúng ta tới phòng to nhất không phải được rồi sao? Tần Mặc Uyên một tay ôm lấy eo nàng kéo vào lòng cười nói. Tướng công càng lúc càng biết lợi dụng ăn đậu hũ của ta. Giản Ly tay chống đỡ trên ngực hắn, muốn đẩy hắn ra nhưng lại không dùng chút sức lực nào. Đúng vậy, tướng công thích nhất là ăn đậu hũ của nương tử. Tần Mặc Uyên bàn tay xoa eo nàng, trong mắt tràn ngập ý cười mị hoặc nói. Đi thôi, đừng có nói nhảm. Giản Ly hừ nhẹ đẩy hắn ra hướng căn phòng to nhất đang sáng đèn dưới chân, nhẹ đạp một cái liền nhảy sang một cái nóc nhà khác. Tần Mặc Uyên cũng nhanh chóng theo sau nàng. Tần Mặc Uyên nhẹ nhàng lật một miếng ngói lên, hai người nhìn xuống phía dưới, đúng là Long Thần Vệ chủ. Hắn đang dùng ngân châm đâm lên người bản thân. Giản Ly nhìn thấy liền khinh thường nhếch môi cười. Muốn giải độc phệ tâm của nàng. Đúng là khinh thường nàng quá. Phệ tâm của nàng đã được nàng cải tạo chân chính, là không có thuốc giải cũng không thể sử dụng như vậy biện pháp châm cứu. Muốn giải độc trên đời này cũng chỉ có nàng biết, nàng mà chết liền không có kẻ nào biết. Tần Mặc Uyên ra cách châm cứu của Long Thần Vệ chủ có chút giống với cách mà nương tử đã dùng để giải độc cho hắn. Tuy có vài chỗ khác nhau nhưng là thật sự giống. Nàng hạ độc hắn à, tướng công nói xem. Giản Ly nháy mắt nhìn hắn ngọt ngào quyến rũ cười khẽ. Tần Mặc Uyên bị nàng như vậy xem, trái tim bang bang nhảy lên. Vành tai đỏ ửng lên, nghiêng đầu né tránh nàng ánh mắt. Nghịch ngợm, tướng công mặt sao lại đỏ lên vậy, bị bệnh rồi sao? Giản Ly nhích lại thổi khí vào tai hắn. Giọng nói đầy ý cười trêu chọc. Khụ, không có. A hát, sao lại không có hiệu quả, tại sao lại như thế được? Hắn rõ ràng đã làm theo đúng cách, vì cái gì không có tác dụng? Hắn muốn giết chết à? Đáng chết, đáng chết. Phía dưới Long Thần Vệ chủ đột nhiên hét lớn, đập phá trong phòng hắn đồ vật. Giản Ly bình tĩnh nhìn xuống, ánh mắt không có chút cảm xúc, lạnh nhạt đến cực điểm. Tần Mặc Uyên ánh mắt cũng di chuyển nhàn nhạt nhìn xuống dưới. Tướng công, chúng ta làm sao tìm đường xuống mật thất đây? Giản Ly ánh mắt hài hước nhìn bên dưới tình huống, giọng nói lại ngọt ngào đầy ý cười. Xử hắn. Tần Mặc Uyên không rõ ý vị nhếch môi tả cười nói. Được thôi. Giản Ly giơ tay lên, ngân châm lóe lên ánh sáng lạnh bay thẳng xuống dưới, đâm vào cổ Long Thần Vệ chủ đang điên cuồng đập phá đồ vật kia. Ngay sau đó tên vừa rồi vẫn đang phát điên kia liền ngã mạnh xuống đất. Nàng tự nhiên là không có giết hắn. Ở ngay địa bàn người ta giết chủ người ta, làm sao mà chạy nha. Nếu là chỉ có hai người bọn họ còn được. Nhưng mà bọn họ là đi tìm người. Cứu người khó chạy lắm nga. Nàng sẽ không để người thân của bản thân có bất cứ cái gì nguy cơ. Tần Mặc Uyên lại lật vài miếng ngói lên, hai người từ trên nóc nhà nhẹ nhàng nhảy xuống dưới. Giản Ly đi xung quanh lật cái này lật cái kia lên tìm cơ quan mở cửa mật thất. Tần Mặc Uyên đi lại cái đèn tầng hoa sen cạnh giường xoay một cái kệ sách liền phát ra tiếng vang nhỏ bắt đầu di chuyển tách ra một cánh cửa đủ để một người đi vào trong. Giản Ly nhìn Tần Mặc Uyên bước chân đi lại bên cạnh hắn đột nhiên câu lấy cổ hắn, trên mặt đều là ý cười. Tướng công đúng là lợi hại nha. Tướng công còn cái khác càng lợi hại hơn, nương tử có muốn thử không? Tần Mặc Uyên cũng không khách khí, tay đặt lên eo nàng ái muội cười nói. Hừ, Giản Ly đẩy hắn ra bước chân đi vào trong mật thất. Tần Mặc Uyên nhanh chóng đi theo nàng. Hai người bọn họ vừa đi vào cánh cửa mật thất liền đóng lại. Cách chương.